Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vai ác. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sở thích lớn nhất của Văn Trạch Lâm là thư pháp và vẽ tranh. Mấy năm trước tình hình không tốt, ông ấy không dám biểu lộ quá rõ ràng sở thích nhỏ nhoi này. Bây giờ sau cơn mưa trời lại sáng, ông ấy lại bắt đầu tụ tập với những người bạn cũ cùng chia sẻ sở thích viết thư pháp. Nếu có thể có được một chữ như thế này, cũng đủ để ông ấy quay lại khoe khoang với mấy lão già kia vài ngày rồi. Bọn họ khi nào thì tới, nhanh nhanh đi dục đi. Ông ấy hiện tại nóng lòng muốn gặp chủ nhân của những chữ này. Thừa dịp Văn Trạch Lâm không chú ý, Đông Nam Lễ lấy lại tờ giấy viết thư. Sau đó buồn cười hỏi, sao anh lại thúc giục em? Chẳng lẽ là phát điện báo sao? Anh phát hiện miệng của em thật là khó chịu. Văn Trạch Lâm cười lắc đầu, lúc này mới ý thức được bản thân mình quả thực quá nóng nảy. Ngay khi ông ấy đang nói chuyện, trong sân có thêm một vài tiểu bối đi vào, theo sau là ông Mạnh và ông Từ. Hai người này cũng là bạn tốt của ông nội Phó Thập Đông khi ông ấy còn sống. Không để ý đến ánh mắt do dự của Văn Trạch Lâm, Đông Nam Lễ cẩn thận đút tờ giấy viết thư vào túi rồi bước tới chào hỏi. Thấy trong sân không phải chỗ nói chuyện, bọn họ tiến vào nhà trong. Bọn họ là những người bạn lâu ngày không gặp nên muốn cùng nhau nói chuyện. Một lúc sau, tiếng cười của Mạc Vãn Hề từ cửa truyền đến. Rất ít người có thể khiến nha đầu đó cười thoải mái như vậy. Bọn họ có lẽ là đã đến rồi. Mọi người ngồi xuống đi, tôi đi ra ngoài xem một chút. Đông Nam Lễ theo tiếng cười nhìn về phía sân, nụ cười trên mặt đã không nhịn được nữa. Đám người Diệp Ngưng Dao được Mạc Vãn Hề dẫn vào cửa. Mới đi được hai bước, ánh mắt xung quanh như đèn pha. Toàn bộ, xoát xoát xoát, đều nhìn sang, mà đằng sau những ánh mắt này có rất nhiều ác ý. Phó Thập Đông nắm lấy tay vợ mình, mím đôi môi mỏng và tỏ ra bình tĩnh. Cha Diệp, mẹ Diệp và Trang Tú Chi đi theo sau bọn họ. Bọn họ chỉ coi cuộc họp này như một cuộc họp mặt bình thường. Trước đó đã từng gặp nhau. Đông Nam Lễ chào hỏi Diệp Chính Ngôn vài câu trước khi dẫn bọn họ vào trong. Khoảnh khắc Phó Thập Đông bước qua ngưỡng cửa, những người lớn tuổi đang ngồi trên ghế đều nhìn đến choáng váng. Trước đó bọn họ còn hoài nghi liệu Đông Nam Lễ có nhận nhầm người hay không. Dù sao cũng đã qua 20 năm rồi, xác suất tìm được người thật sự rất thấp. Tuy nhiên, vào lúc này, bọn họ chắc chắn 100% rằng chàng trai trẻ trước mặt là hậu duệ của ông Đông. Chỉ vì hai người bọn họ trông quá giống nhau, giống như khắc ra từ cùng một cái khuôn. Thấy bọn họ đều giống như ông ấy khi gặp Phó Thập Đông lần đầu tiên. Đông Nam Lễ mỉm cười ha hả và giới thiệu bọn họ làm quen với nhau. Phó Thập Đông lịch sự chào hỏi từng người một theo thứ tự, mà bọn họ đã không kìm được sự tò mò và bắt đầu đặt câu hỏi ngay khi vừa ngồi xuống. Thật ra Văn Trạch Lâm cũng muốn nói vài câu cùng với Diệp Ngưng Dao để trao đổi hiểu biết về thư pháp. Nhưng hai lão già bên cạnh ông ấy bình thường đều thích cầm kỳ thi họa. Nếu bọn họ cướp mất người thì ông ấy phải làm sao bây giờ? Vì vậy ông ấy càng thêm cẩn thận, dự định sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ nói chuyện với đứa nhỏ sau. Phó Thập Đông nhạy bén nhận thấy ông ấy đang đánh giá vợ mình. Mặc dù không hiểu nguyên nhân nhưng nhìn ra cũng không có ác ý nên anh cũng không nói gì. Hình ảnh mấy người ngồi trò chuyện cùng nhau rất yên bình nhưng trong mắt những người khác lại rất chói mắt. Mẹ của Đông Chính Dương, Khâu Tuyết Mai ngồi ở ghế phụ phía sau bọn họ. Sắc mặt đã tối sầm, bà ấy dỗi dỗi người chồng ở bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm, chú hai đây là có ý gì? Tại sao chú ấy không giới thiệu anh với mọi người, làm chúng ta giống như người ngoài vậy? Cách Trương,